Ngốc à, em yêu anh từ lâu rồi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TSMK đang bị lỗi 2-6M7, mong các bạn thông cảm. Cúi đầu, MK cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện của MK. Ba mẹ, hích, con cũng về mà. Ba mẹ nhìn anh rồi chép miệng. Lại đây con trai, anh nó hí hửng chạy lại nhưng bị ăn luôn một phát đá vô mông. Có một xin mà ca trông đờ si còn để con bé bị thương là sao hả? Hả, ư nhỉ, anh nó giờ mới nhớ ra kéo nó về phòng thay băng, hắn đang đi tìm nó chỉ khi ở bên nó hắn mới đờ si làm chính MK. Trên đồi bồ công anh bên chiếc đàn màu trắng có một người con gái đang ngồi nghịch những đóa hoa trắng tinh khôi, mái tóc tím đung đưa then gió. Nó rất thích bồ công anh, loài hoa mang theo nỗi niềm vào cùng gió bay đến những nơi chân trời góc bể. A a a a, đói quá, nó lăn lộn như con mèo trên thảm cỏ, anh nó cười hiền nhìn bộ dạng của nó. Vậy em muốn ăn gì nào? Thật chứ, mắt nó sáng lên, dù là một con quỷ nhưng nó vẫn như một thiên thần rét, chỉ có một số thời điểm mà nó trở về là một con ác quỷ thật sự điển hình như khi tiếp xúc versus hắn. Là hamburger, mì ý, bánh kem, pizza, sushi. Còn rất nhiều nữa MK, ca thể kể hết ra đờ si. Candy, anh Ryan, Candy cũng đói Ryan, anh hết tiền R thế nhé, Pai Pai Gel, ông bộ trưởng bộ kỳ bó kia có mua ca Ryan, bộ trưởng bộ kỳ bó mà sao mua Candy ạ? Dầm, té xỉu luôn, Gel, anh nhớ đấy. Khi anh nó đi R nó lướt tay trên phím đàn mỉm cười. Kimino Kokoro ni Susumareta Mama Ai Vochikai, Nemurenai Yoru Nando Sugitemani Ukitamit. Imasugu Aitai Namida Tomoranai Fertekyu Kimi Nokoto Omo Hodo, Kono Manida Koboreruno Kono Mama Enai To Saitomo, Deiori Suki Dakara, Love Isa Beautiful Pain. Chất giọng ngọt ngào trong trẻo của nó làm hắn cảm thấy thật yên bình. Một khoảng trời con nó là một khoảng trời màu hồng DS versus hắn, và thực sự con tim hắn cũng ca rõ hắn có thật sự thích nó hay ca hay chỉ là một trò đùa. Khi mà hắn chưa chắc chắn tình cảm của MK thì hắn sẽ ca làm gì cả. Chiếc máy ghi âm hoạt động cho tới khi nó dừng hát. Nó trầm ngâm suy nghĩ câu nói của hắn thoảng qua đầu nó. Đừng khóc, tôi sẽ luôn ở bên em. Có thật là lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, vậy giờ anh có ở bên tôi ca, hắn có nghe thấy, hắn đã biết nó đang nói về vấn đề gì và hắn DSX cười. Những nốt nhạc nhảy nhót tạo nên một bản nhạc thật vui nhưng cũng mang trong đó tâm sự của hắn. Aisasu Nitomato Onata Vo Miteru Dakede, Tenei Himisutachi Ga Umare Masu, Soyokaze Nisasa Yaku, Onegai Watashi Yo Saiter, Kigasui Kureru Narahanani Nari, Hirashi Yurutai Wa Atarashi Kaori De Nani Ka Hajimaruto, Shinjitaku Naruki Sesu Oyo Kawe, Kawe, nó giật MK nhìn khắp nơi, rồi mỉm cười nụ cười của nàng thiên sứ. Candy, ôi một cuộc tình lãng mạn gieo, sao giống lãng nhách vậy, giống như ốc nấu chuối ý xến kinh khủng. Candy, ấy chị con ốc nó chẳng lên tần chị một trận hàm ơi, ở lại răng bay nhá chứ lại đòi nấu nó. Gieo, thế bảo tôi ăn cháo với ống hút á, Candy, ca gì là ca thể. Cười tinh nghịch, gieo, mơ đi nhá em, tao thách con ốc nó lên đó. Ốc Sky, tao nì mày gọi có gì ca, gieo ực. Ca có chi mày, lườm Candy cháy váy, hết chương 8, mời các bạn đọc chương tiếp, mong các bạn ủng hộ mình nhiều hơn. Cảm ơn rất nhiều, hi hi, đây là phần ca liên quan. He JF JJ GB HDU JWB HJS VHGS JV KEP KW CKDV QFS JD KKFF JD DEN NF VA KRR KEK KA VA SF DJ DJ DDN ABDV DC DDS DF NDN FK DVF. Cách chương.